Hồ Tế, chương 1146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1146, không có bằng chứng đầy đủ, có đánh chết Triệu Văn Chiết cũng sẽ không thừa nhận nhả độc giết hại bà cụ, một khi có được bằng chứng xác thực anh ta sẽ phải đối mặt với án tử hình. Tôi nói lung tung, chuyện đã đến nước này, anh còn cảm thấy mình có thể bao biện. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Bịch bịch bịch chi, đúng lúc này, ông Triệu Triệu Thiết Căn cùng những người khác nghe được tin vội chạy tới. Nhìn thấy những người kia nhắm vào Triệu Văn Chiết, Triệu Thiết Căn sừng sốt. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu. Đường Kiến Quốc, Triệu Cầm, Triệu Liên và những người khác cũng kinh ngạc nhìn Dương Tiêu, bọn họ hơi không rõ, chẳng lẽ Triệu Văn Chiết chính là người hạ độc giết hại bà Triệu. Mọi người đều biết Triệu Văn Chiết là người có cuộc sống tốt nhất nhà họ Triệu, vậy tại sao anh ta lại hạ độc giết hại bà Triệu? Chuyện này không khoa học, Triệu Văn Chiết đáp trả trước. Bác cả, bọn họ vu không tôi, Dương Tiêu và Hồ Khoan Quảng vụ không tôi, bọn họ nói tôi hạ độc giết hại bác gái. Cái gì, Triệu Văn Chiết hạ độc giết hại bà Triệu? Lời này vừa rút, sắc mặt của mọi người thay đổi lớn. Chàng trai, không lẽ thật sự là Triệu Văn Chiết làm? Triệu Thiết Căn khó tin hỏi. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Mọi người, sự thật đã được đưa ra ánh sáng, hung thủ thực sự đứng sau chính là Triệu Văn Chiết. Cái quần, đừng ngậm máu phun người, cậu mới là hung thủ, nhân sâm hoang dã trăm năm tôi là do cậu đưa, cậu dựa vào đâu mà vu không tôi? Triệu Văn Chiết kích động lạ thường, giống như đã phải chịu nôi nhục lớn. Dương Tiêu lạnh lùng nói, tôi ngậm máu phun người. Triệu Văn Chiết, anh còn muốn bao biện tốt, vậy tôi sẽ dùng sự thật nói cho anh biết. Nói xong Dương Tiêu nhìn Hồ Khoan Quảng, Tôn Phú Quý, nói cho cậu ta biết tất cả những chuyện này là như thế nào. Cấp dưới của Hồ Khoan Quảng đầy Tôn Phú Quý ra. Phú Quý, nhìn thấy Tôn Phú Quý, Triệu Liên cực kỳ hoảng sợ. Tôn Phú Quý, ba người Đường Kiến Quốc, Triệu Cầm và Đường Mộc Tuyết cũng kinh hãi. Bói, Tôn Bằng hoảng sợ thót lên. Chuyện đã đến nước này, Tôn Phú Quý chỉ muốn đầu thú để được khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Tôn Phú Quý rơi lệ đầy mặt, ông ta nhìn Triệu Liên. Liên Liên, tôi có lỗi với bà, tôi có lỗi với bà và Bằng Bằng. Có lỗi với tôi và Bằng Bằng. Không lẽ ông, Triệu Liên tròn tròn mặt như đang nghĩ đến điều gì đó. Tôn Phú Quý giống như quả bóng xì hơi uê oải nói. Đúng vậy, chính tôi đã hạ độc vào canh nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi, tất cả là do Triệu Văn Chiết bắt tôi làm. Cách chương.